Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 7 đóng cửa phóng Sở Hàn. Không cần phải hiểu, tiếp tục đi thôi, còn đi, Sai Cương đầy mặt ai oán. Ngươi có càng tốt biện pháp. Sai Cương cúi đầu, Tô Mạch cười, thử xem, rõ ràng ngữ khí cùng phía trước giống nhau. Nhưng Sai Cương lại không thể hiểu được cảm thấy chính mình bị xem thường. Thí liền thí, hu sợ hu, phanh, mặt đất vỡ vụn, lại nhiều ra một cái động lớn. Không ngoài sở liệu, ngầm như cũ là tương đồng hành lang. Sai Cương không xác định nói, nhảy xuống đi, ngươi có thể nếm thử tiếp tục tạp mặt trên, chỉ vào đỉnh đầu. Tô Mạch hứng thú giạt rào. Sai Cương không nói lời nào. Không thử, nói xong, Tô Mạch cúi đầu, trực tiếp bắt tay đèn pin ném vào đi. Sai Cương chạy nhanh ngẩng đầu, hiểm chi lại hiểm tiếp được đèn pin đồng thời. Ai oán nói, hảo ca ca, ta liền này một cái đèn pin, quang ngã hỏng rồi làm sao? Tô Mạch gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, có đạo lý, tiếp tục đi thôi, nói xong. Tô Mạch xoay người cũng không quay đầu lại tiếp tục đi trước. Đại gia, lão tử lại cùng ngươi một tổ, liền không họ Sai, oán giận về oán giận. Sai Cương dưới chân nện bước lại một chút không chậm, lăn qua lộn lại qua lại truyền. Hơn nữa xa lạ hoàn cảnh cùng không biết sợ hãi. Áp lực tới cực điểm Sai Cương gần như hỏng mất. Thấy thế, Tô Mạch trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên hỏi, có thể cùng ta nói một chút mộng cảnh thiên đường sao? Di động thượng nhiều ra một cái áp, sau đó không thể hiểu được đi vào như vậy một cái địa phương quỷ quái. Vần quanh ở Tô Mạch trong lòng nghi vấn chỉ nhiều không ít. Có thể hay không tồn tại rời đi đều là vấn đề. Có cái gì nhưng nói, ngữ khí tuy không tốt, nhưng Sai Cương vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Quân dự bị quyền hạn hữu hạn, ta biết đến cũng không nhiều lắm lạp, tựa hồ vì phóng thích trong lòng áp lực, lời nói cái kẹp mở ra sau rốt cuộc thu không được. Sai Cương một cổ não đem chính mình biết toàn bộ nói cho Tô Mạch. Chính như Sai Cương lời nói, hắn cũng bất quá lần thứ ba tiến vào kịch bản, thả vẫn là quân dự bị, đối mộng cảnh thiên đường hiểu biết xác thật hữu hạn, tuy nói như thế, nhưng hắn biết nói như cũ so Tô Mạch nhiều không ít. Mà theo Sai Cương biết gì nói hết, Tô Mạch phảng phất tiến vào một cái mới tinh thế giới. Cảnh trong mơ áp có thể nói một khoản tập vạn vật với nhất thể cường đại phần mềm. Phàm là di động áp cụ bị công năng, nó cơ hồ toàn bộ bao quát, tỉ như nói chuyện phiếm, võng mua, bán đấu giá, diễn đàn, không chỗ nào không chứa, không chỗ nào không có, có thể nói bao hàm toàn diện, mặt khác công năng thả không đề cập tới, nhất lệnh Tô Mạch để ý, vẫn cứ là trò chơi. Tử vong trò chơi, theo Sai Cương giới thiệu, cảnh trong mơ áp trò chơi chủ phân hai đại loại, kịch bản nhiệm vụ cùng hiện thực nhiệm vụ, kịch bản nhiệm vụ lại phân tam loại, diễn sinh kịch bản, song song kịch bản cùng đoạt lấy kịch bản, diễn sinh kịch bản rối rắm phức tạp, nhiều mặt, nhưng toàn bộ dựa vào với địa cầu cái này bản thể tồn tại. Song song kịch bản liền lợi hại, đó là một cái khác chủ thế giới. Đến nỗi cái gì là đoạt lấy kịch bản, nghe đồn thập phần đáng sợ, Sai Cương cũng không lắm rõ ràng, hiện thực nhiệm vụ là có ý tứ gì? Tô Mạch hỏi, vấn đề vừa ra, Sai Cương liền hưng phấn thẳng xoa tay, nói lên hiện thực nhiệm vụ, vậy kích thích, vỗ Tô Mạch bả vai, Sai Cương ra vẻ cao thâm nói, Tô Mạch à, ngươi thật cho rằng chúng ta thế giới này khoa học tối thượng? Vô thần vô quỷ sao? Tuy rằng trang thâm trầm, nhưng Sai Cương kia vẻ mặt mau tới hỏi ta vội vàng biểu tình. Lại đem hắn bán đứng cấp hoàn toàn, Tô Mạch thập phần phối hợp nói. Nga, Sai Cương bĩu môi, có hay không quỷ quái ta là không biết, nhưng hiếm lạ cổ quái thần bí sự kiện lại không ít. Xa không đề cập tới, ít hàng sự kiện nghe nói qua đi. Nghe đồn liền cùng mộng cảnh thiên đường có quan hệ úc. Sai Cương nói hăng say, kỳ thật hắn một lần hiện thực nhiệm vụ cũng đụng tới quá. Hắn biết nói, toàn bộ đến từ cảnh trong mơ áp miễn phí đẩy đưa. nghe đồn hiện thực nhiệm vụ tỷ lệ tử vong siêu cao. Thả hạn chế rất nhiều, giống hắn như vậy quân dự bị bất hạnh gặp được, thất bại tử vong tỷ lệ phi thường đại. Đương nhiên, hoàn thành hiện thực nhiệm vụ sau khen thưởng, cũng thực phong phú là được. Ta tuy rằng hoàn thành quá 2 lần kịch bản, nhưng theo ta được biết, chính thức người chơi cùng quân dự bị chi gian đãi ngộ khác biệt phi thường đại. Chỉ cần quyền hạn phương diện, liền khác nhau như trời với đất, đến nỗi chính thức người chơi rốt cuộc có được cái gì quyền hạn. Chỉ sợ chỉ có chờ Tô Mạch chính mình đi thăm dò. Nghĩ đến vừa ra là vừa ra, Sai Cương đột nhiên lớn tiếng cảnh cáo nói. Đúng rồi, Tô lão đệ ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ. Áp đẩy đưa những cái đó quảng cáo tất cả đều là gạt người. Ngàn vạn không thể tin. Đặc biệt là nhận người cùng chiêu thương quảng cáo. Nói đến nơi này, Sai Cương khí cắn răng dậm chân. Nhìn kia tư thế rõ ràng bị đã lừa gạt. Khả năng còn không ngừng một lần. Sai Cương tả một câu hữu một câu nói phi thường hỗn loạn. Tô Mạch lại nghe dị thường nghiêm túc. Cuối cùng, Sai Cương cường điệu giới thiệu áp nhất làm hắn vừa lòng cường đại, võng mua công năng. Mỗ đào thực nghiêu bẻ đi. Chúng ta áp càng nghiêu. Chỉ cần ngươi có cũng đủ nhiều mộng huyễn tệ. Cái gì bảo bối đều có thể mua được đến. Cái gì đều có thể. Hơn nữa hạ đơn cập đến. Không hài lòng nói. Trong vòng 3 ngày miễn phí lui hàng, nói xong lời cuối cùng. Sai Cương lộ ra một người nam nhân đều hiểu đáng khinh tươi cười tới. Lại còn có thể tư nhân định chế Úc tương đương, Tô Mạch đối tư nhân định chế, không có hứng thú. Nhưng đối cái gì đều có thể mua đến, lại tâm tồn hoài nghi. Bất quá, Sai Cương buổi nói chuyện, ít nhất làm hắn nhận chi đến mộng huyễn tệ tầm quan trọng. Ai nha, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau. Chính ngươi tự mình cảm thụ một phen, liền biết nó không thể tưởng tượng là như thế cường đại áp, sớm đã vượt qua khoa học lý giải phạm trù, Tô Mạch có thể nào không hiếu kỳ. Bất quá, nhất làm hắn tò mò, vẫn là áp sau lưng chân tướng, nói chuyện công phu, hai người lại lần nữa phản hồi nguyên điểm mơ siêu nhìn trên hành lang rõ ràng 3 cái đại động. Sai Cương lại lần nữa hỏng mất, Tô lão đệ, Tô đại ca. Tô ra ra, cầu xin ngài xin thương xót, đừng náo loạn được chưa? Người đã sớm nghĩ đến phá giải biện pháp đi. Nói cho ta, mau nói cho ta biết. Hai mắt che kín tơ máu Sai Cương. Rốt cuộc phát điên, Tô Mạch cũng biết hắn đã tới thừa nhận bên cạnh. Lập tức cổ vũ nói. Người so với ta trong tưởng tượng kiên trì càng lâu một ít cảm ơn a. Sai Cương lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười. Cái này không gian cùng loại Mobius hoàn, nghiêm khắc tính lên, đã là tứ duy không gian sản vật, cho nên, Sai Cương vẻ mặt chờ mong, Tô Mạch vẻ mặt nghiêm túc, cho nên, vô giải, phanh, ngưỡng mặt ngã xuống đất, Sai Cương hai mắt vô thần, miệng sùi bọt mép, đằng, một tiếng thẳng nhảy 3 thước cao, Sai Cương nhắc tới Diêu. Muốn cùng Tô Mạch liều mạng. Bất quá, Diêu tạp ở giữa không trung, vọt đến eo Sai Cương rơi lệ đầy mặt. Đại ca, ngài có thể hay không một hơi nói xong. Khóe miệng ngậm cười lạnh, Tô Mạch gằn từng chữ. Không sai biệt lắm, hắn, muốn tới, ai, ai tới. Sai Cương cảm thấy lại cùng Tô Mạch đãi đi xuống. Chính mình sớm muộn gì bị ngoạn nhi hư. Đại ca, có thể hay không đừng như vậy tà hồ a. Sai Cương không thấy được chính là, Tô Mạch trầm mặc đáy mắt, thế nhưng hiện lên làm người hít thở không thông điên cuồng. Dưới lầu mấy cái cũng nên thu thập xong rồi. Cái, có ý tứ gì, vừa dứt lời, hành lang nội 3 cái đại động đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, hành lang vốn là tối tăm ánh đèn không ngừng lập lòe. Phảng phất tùy thời sẽ tắt, sát, sát, phía sau truyền đến khác thường động tĩnh. Hai người đồng thời quay đầu lại, bọn họ nhìn đến một cái nho nhỏ thân ảnh, kéo một đoàn so với hắn còn lớn hơn gấp 2, vật thể. Từ chỗ ngoặt chỗ biến mất, cái kia, vật thể, hư hư thực thực người trưởng thành. Nương lập lòe ánh đèn, hai người thấy rõ hắn tướng mạo, đái hưng trương, Sài Cương chưa từ kinh hãi chung khôi phục đâu. Tô Mạch lại một cái lắc mình đuổi theo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỗ ngoặt chỗ nửa bóng người cũng không có. Chẳng qua, trên sàn nhà tàn lưu đại than vết máu lại phá lệ nhìn thấy ghê người. Mang đại ca hắn đã chết, chẳng sợ sớm biết kịch bản chung nguy cơ từ phía. Thậm chí Sài Cương chính mình đều làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Dễ thân mắt thấy đồng bạn thảm kịch, hắn như cụ khó có thể tiếp thu. Sống hay chết hiện tại còn nói không chuẩn, nên tới tổng hội tới. Kế tiếp chúng ta, nói một nửa, Tô Mạch thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn khom lưng quỳ xuống đất, một bàn tay chống đất, một khác chỉ gắt gao ôm lấy đầu. Cùng lúc đó, trong miệng không ngừng phát ra dã thú gào giống. Thình lình xảy ra biến cố thực sự dọa đến Sài Cương. Hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước, hơi mang run rẩy nói. Tô lão đệ, ngươi không sao chứ? Chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ âm lãnh tàn bạo hơi thở tràn ngập toàn bộ hành lang. Càng lệnh Sài Cương kinh hãi thậm chí không thể tưởng tượng chính là. Này cổ kinh khủng hơi thở, lại là từ Tô Mạch trên người phát ra. Không, không được, không thể, ngươi không thể ra tới. Áp lực đến cực điểm nói nhỏ tràn ngập dãy dụa cùng điên cuồng. Sợ tới mức Sài Cương nhắm thẳng lui về phía sau. Ít nhất, hiện tại còn không phải thời điểm. Tô Mạch gân xanh bại lộ trên mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng. Sợ tới mức Sài Cương thẳng nuốt nước miếng. Hắn lấy hết can đảm đi vào Tô Mạch bên cạnh. Rồi sau đó canh gác vỗ vỗ Tô Mạch bả vai. Tô lão đệ, ngươi còn hảo đi, sinh bệnh. Bỗng nhiên quay đầu lại, giữ tợn vặn vẹo gương mặt thượng, lại là một đôi đỏ đậm như máu đôi mắt, tàn nhẫn, dơ bẩn, tà ác, đến từ ác ma chăm chú nhìn, hắc, vô tận hắc, bóng ma bao phủ toàn thân, Sài Cương cứng còng tại chỗ, động cũng không thể động, đây là tử vong hương vị, rơi xuống, linh hồn ở rơi xuống, rơi vào vô gian địa ngục, bất quá ngắn ngủn một giây đồng hồ đối diện. Sài Cương phảng phất đã trải qua một thế kỷ, ta không có việc gì, thẳng đến nhàn nhạt ba chữ vờn quanh bên tai. Khủng bố bóng ma mới biến mất không thấy, hết thảy phảng phất đều là ảo giác, Tô Mạch đã khôi phục bình thường. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt nhập giấy hắn, chưa từ hoảng sợ chung khôi phục Sài Cương, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Tí tách, Tô Mạch tay trái năm ngón tay thon dài. Chính không ngừng chảy xuôi máu tươi, tầm mắt hạ di, Sài Cương dùng dìu mới khó khăn lắm có thể chém phá trên sàn nhà. Thế nhưng nhiều năm cái nhìn thấy ghê người lỗ nhỏ, bị ngón tay sinh sôi khấu ra tới. Cương, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Cặp kia khủng bố đôi mắt, thật sự là hắn nhận thức Tô lão đệ. Chớ nói nho nhỏ Sài Cương, tuy là trong viện còn lại tam ma nhìn thấy sở hàn khi. Cũng không dám mạo muội tới gần, cũng may Tô Mạch mạnh mẽ ngăn chặn nóng lòng muốn thử sở hàn. Nếu không, không biết tránh được một kiếp Sài Cương cường trang chấn định. Nhưng không ngừng run rẩy hai chân, cùng với trên mặt rõ ràng hoảng sợ, lại bán đứng hắn giờ phút này chân thật ý tưởng. Thấy thế, Tô Mạch cũng không nói ra, ngược lại suy yếu cười, thiện giải nhân ý nói, ngươi đi bên phải. Ta đi bên trái, chúng ta phân công nhau hành động a. Hảo, hảo, nói xong, Sài Cương thậm chí cũng không dám nhiều xem Tô Mạch liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại chạy thoát, người dọa đến nhân ra tự trào phúng tựa lẩm bẩm. Nhìn Sài Cương biến mất bóng dáng, Tô Mạch trên mặt trừ bỏ lạnh nhạt đó là lạnh nhạt. Rõ ràng là hồi hình hành lang, nhưng kỳ quái chính là... Tô Mạch vẫn chưa cùng Sài Cương lại lần nữa tương ngộ. Thực hảo, rốt cuộc động thủ. Lại lần nữa quải quá một cái chỗ rẽ. Phía trước xuất hiện không thuộc về hành lang vật phẩm. Một mặt đại đại gương toàn thân. Cực đại kính mặt đem Tô Mạch tái nhợt gương mặt cùng với gầy ốm thân hình toàn bộ chiếu rọi. Nhìn trong gương chính mình. Hắn khóe miệng càng kiều càng cao. Tí tách, đại ca ca, người ở đổ máu ốp. Không đau sao, trong gương Tô Mạch sau lưng xuất hiện một người, chỉ tới hắn bên hông tiểu nam hài nhi, khóe mắt híp lại, Tô Mạch hỏi ngược lại, kẹo que ăn ngon sao? Nam Hải Nhi đáy mắt hiện lên đơn thuần nghi hoặc, đại ca ca, ngươi không sợ ta sao? Cùng lúc đó, Nam Hải Nhi đem kẹo que từ trong miệng lấy ra, màu sắc rực rỡ kẹo que là một cái giống như đúc tiểu nhân. Tiêu Nhã, có thể cho ta một cây sao? Tô Mạch vẫn không quay đầu lại, có thể nha, Nam Hải Nhi trở nên dị thường hưng phấn, mụ mụ nói qua, thứ tốt muốn cùng bằng hữu chia sẻ. Nói xong, hắn lại từ trong túi móc ra một cây kẹo que, này căn kẹo que đồng dạng rất quen thuộc, Đái Hưng Chương, cầm kẹo que, tiểu Nam Hải Nhi chau mày đồng thời, vẻ mặt hoang mang nói, chính là, đại ca ca còn không phải bằng hữu của ta đâu, nga, kia như thế nào mới có thể trở thành ngươi bằng hữu? Nam Hải Nhi tự hỏi một hồi lâu, trước mắt sáng ngời, đại ca ca chơi với ta trò chơi được không? Chỉ cần đại ca ca thắng, chúng ta chính là bằng hữu. Cái gì trò chơi, chơi trốn tìm, Nam Hải Nhi thu hồi kẹo que, hưng phấn vỗ tay nói. Đại ca ca muốn tàng hảo Úc, ngàn vạn không thể bị ta tìm được. Nếu tìm được đâu, Nam Hải Nhi càng vui vẻ, kia đại ca ca liền sẽ biến thành kẹo que, bị ta ăn luôn Úc. Tô Mạch rốt cuộc quay đầu lại, ngươi xác định, muốn cùng bổn đại gia ngoạn nhi. Huyết tinh tàn bạo, tà mị quyến nanh, vặn vẹo khuôn mặt thượng mang theo ác liệt đến cực điểm tươi cười. Màu đỏ đậm hai mắt tràn ngập, giết chóc cùng điên cuồng. Gì, Nam Hải Nhi vừa muốn nói gì khi, hai chân đột ngột cách mặt đất. Ách, đại ca ca, ngươi làm gì? Liếm liếm khóe miệng, bóp chặt Nam Hải Nhi cổ bàn tay không ngừng chặt lại. Đại gia đột nhiên nghĩ đến một cái càng tốt ngoạn nhi. Càng kích thích trò chơi. Nam Hải Nhi không cười. Hảo a, đại ca ca đem ta buông xuống. Ta bồi ngươi chơi. Đương nhiên, không thể. Răng rắc một tiếng. Sở Hàn trực tiếp đem Nam Hải Nhi đầu ninh xuống dưới. Hết chương.